lại kinh lịch một trận đại chiến, có thể nói ngã xuống từ trước tới nay thấp nhất cốc. Nhưng hắn vẫn chưa chân thân đến đây. Dạng này người, không thể không khiến hắn trong lòng kiên kỵ. Địch ý của ngươi rất sâu, bất quá, ngươi thực hiểu lầm Lục Mỗ. Nghe được lời ấy, Kim Phật không mừng không giận, chỉ là thở dài, nhìn mặt nói. Phía sau ngươi tiểu huynh đệ kia, cũng hiểu lầm lão phu. Những năm gần đây, lão phu quả thực không có giết qua bất kỳ một cái nào người sống. Huyền bá hắn lòng nghi ngờ quá nặng, lại không biết, Lục Mỗ đối với hắn chỉ có kính nể cùng yêu quý, thực không nửa phần gia hại chi ý. Xa không nói, kia thất truyền nhiều năm binh hình thế, nhưng cũng là lão phu truyền cho hắn, chính là hắn tấn thăng võ thánh, cũng chưa chắc không có. Người đánh rắm, khải đạo quan khí da mặt lắc một cái, kém chút liền lại bạo khởi. A, đây lại khải đạo quan phát run cánh tay, Dương Ngục cười lạnh. Nói như vậy, ngươi vẫn là cái thật to người tốt. Lục Mỗ những năm này, nửa ngủ nửa tỉnh, không chết không sống, kỳ thật có thể làm, mười phần có hạn, mà làm nhiều nhất, cũng chỉ là đem đã thất truyền võ công, truyền thụ cho đương thời thích hợp nhất võ giả. Kim Phật đếm trên đầu ngón tay, nhắc tới từng cái danh tự. Không có gì ngoài Trương Huyền Bá bên ngoài, còn có từng cái nghe nhiều, nên thuộc, hoặc là đương thời, hoặc là đã làm cổ, thậm chí, còn có mọi người ở đây. Hai năm trước, đem thất kiếp kiếm pháp một thức sau cùng cho ta, là ngươi. Lục Thanh Đình biến sắc, không cần lo lắng, lão phu cả đời này, làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng duy chỉ có võ một chữ này, không có mảy may khinh nhờn. Nhìn thoáng qua đầy mắt đề phòng Lục Thanh Đình, Kim Phật bình tĩnh nói, kia một thức kiếm pháp, là lão phu tại Lôi Thôi kiếm pháp cơ sở trên thôi diễn mà ra, cực điểm, mà định đại thành chi kiếm. Như thế nói đến, ngươi thật đúng là cái thật to người tốt đâu. Cố Khinh Y trong đám người đi ra, mặt mũi tràn đầy kính nể, nàng bưng một bát rượu nhạt, cứ như vậy đi hướng Kim Phật, nhàn nhạt hạ bái. Chén rượu này, tiểu nữ tử thay ta gia sư đệ, kính tiên sinh. Mạnh bà thang, ai lại dám uống đâu. Kim Phật cười một tiếng, nói toạt ra Cố Khinh Y tâm tư, ngược lại nhìn về phía đã chầm chậm án đao Diên Ngục. Ngươi cho rằng Lục Mỗ này tới là muốn làm khó ngươi, kỳ thật không phải, Lục Mỗ này đến, đích thật là chúc mừng mà đến. Chúc mừng. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, Diên Ngục cũng không khỏi nhướng mày, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cảm nhận được mảy may ác ý cùng sát ý. Chỉ là, chúc mừng, Dương Mỗ cùng ngươi tự hồ không có giao tình gì à? Giao tình, có lẽ không có, nhưng ngươi thật sự giúp lão phu rất nhiều, nếu không có ngươi, lão phu giờ phút này có lẽ còn ra không đến đâu. Nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, cũng không thèm để ý cái sau nghi, hoặc cùng kinh ngạc, hắn có chút đưa tay, một bản giống như còn mang theo màu mực thư quyển, đã trôi hướng Dương Ngục. Người Tân Lục trầm, cẩn lấy cái này hai quyển sách, chúc Dương tiểu hữu, tân hôn cực kỳ vui mừng. Không chỉ là Dương Ngục, bao quát Lâm đạo nhân, Ngũ Long Sinh, Khải đạo quan tại bên trong tất cả mọi người, đều là nhíu mày, kinh nghi bất định. Cái này, thật sự là đến chúc mừng. Nhưng, tiếng nói phiêu đặng ở giữa, Kim Phật trùng điệp rơi xuống đất. Khí tức tiêu tán, một thân đã ở trước mắt bao người, biến mất tại đại đường trước đó, mà Dương Ngục lông mày, thì tại nhìn thấy kia hai quyển sách chớp mắt, thật sâu vặn lên, thiên ý, tứ tượng. Giống nhau lúc đến, đi cũng vô tung, thời khắc này Tây Bắc Vương Phủ bên trong, bao quát Vân Nê Đạo Nhân, Khải Đạo Quang tại bên trong, chừng sáu tôn võ thánh cấp cao thủ, Đại Tông Sư càng vượt xa hơn 10 vị, nhưng cho đến Kim Phật rơi xuống đất, cũng không ai nhìn thấy một thân là như thế nào rời đi. Chỉ có lấy thiên nhãn thôi phát thông U Dương Ngục, tại trong chớp mắt ấy ở giữa, ẩn ẩn phát giác được một chút, hắn rời đi, không phải ẩn trốn, càng giống là chui vào hư không bên trong. Loại phương thức này, hắn cũng không lạ lẫm. Tiên ma huyện cảnh. Hắn bản tôn, liền giấu ở nơi nào đó tiên ma huyện cảnh bên trong. Dương Ngục ánh mắt u chìm. Lục Trầm so với hắn nghĩ càng thêm cẩn thận, dù là hắn từ đầu đến cuối nửa mở thiên nhãn, cũng vô pháp nhìn trộm đến hắn đến cùng đi hướng nơi nào. Lục Trầm rời đi về sau. Hôn nhân tiếp tục, tự hồ giống nhau hắn nói, một thân này đến chỉ vì chúc mừng, hôn lễ còn lại quá trình, lại không bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Đường theo lấy từng tiếng pháo mừng cùng lễ nhạc âm thanh, màn đêm, cũng dần dần giáng lâm. Tiền viện ăn uống linh đình, rất nhiều khách nhân nâng ly cạn chén, Dương Ngục, thì quét tới một thân mùi rượu, tại lão gia tử, bà vui mừng ánh mắt bên trong, đi hướng hậu viện. Đỏ chót đèn lồng chiếu sáng cả tòa hậu viện, Dương Ngục chậm rãi, mà đi. Trong lòng cũng không khỏi có mấy phần nhảy lên. Người chi lục dục thất tình, đến từ thể phách, cắm rễ tại linh hồn, võ đạo cũng tốt, tiên đạo cũng được, đều chỉ có thể khắc chế dục vọng, mà không cách nào tiêu trừ dục vọng. Giống nhau truyền thuyết bên trong, có thể cầm bát giới người, tức là chân chính thần Phật. Dương Ngục còn xa mới tới trình độ như vậy, thậm chí, bởi vì khí huyết tràn đầy, tất cả các loại dục vọng càng hơn người bình thường không biết nhiều ít, chỉ là hắn hiểu được khắc chế thôi. Giờ phút này, xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, nhìn xem kia mấy điểm nến đỏ sáng lên, nhìn xem hồng sa mỏng trướng bên trong, người khoác mũ phượng khăn quàng vai, đầu được hồng sa mỹ nhân, tim của hắn đập, không khỏi gia tốc. Ánh nến đỏ chiếu, mỹ nhân như ngọc, đẩy cửa, đóng cửa. Dương Ngục chợt cảm thấy đến có chút hối hận xua tan tự thân chính choáng, liền lại rót cho mình một chén rượu, một chén sau lại lấp đầy hai chén, bưng đi hướng giường chỗ. Làm người hai đời, mới có hôm nay. Hắn cúi đầu, nhìn về phía đầu ngón tay, một sợi vô hình vật chất, chỉ có tâm linh tu luyện tới cảnh giới cực cao người mới có thể cảm nhận được sợi tơ, vần quanh lấy đầu ngón tay. Đây là tơ tình, đến từ giữa hai người, như có như không một đầu tuyến, trong đó lại là hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn mười mấy năm. Bạch, đỏ chót khăn cô dâu xốc lên, mỹ nhân mặt nhuộm đỏ hà, tại lửa đèn này phía dưới, càng phát xinh đẹp động người. Dương đại ca, thân thể của ngươi, thân thể, cực kỳ tốt, nhẹ nhàng nỉ non âm thanh bên trong căn phòng đèn đuốc dập tắt, ngoài cửa phòng, con bê con kích cỡ tương đương chó trắng cơ cảnh nhảy lên, tiếp theo, bị một cổ vô hình kình phong đánh ra tiểu viện. Ô, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo triều, một đêm không ngủ, sắc trời đêm sáng không sáng, đợi đến Tần Tự trên mặt đỏ mặt thiếp đi, Dương Ngục mới thở phào một cái, mồ hôi đầm đìa. Tần Tự, thập đô thanh điệu cấp độ đồ, tiên, theo thời thế mà sinh, lấy khí làm thức ăn. Thanh điệu dự thế mới có thể bay lên, không một không thể ngừng chân. Nghi thức đã hoàn thành, nhưng tính thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải chưa mở. Thần chủng, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn như tròn, vòng đi vòng lại, hắn khí chỗ, nhưng khu vạn khí vạn vật. Thần thông, tầng thứ hai, trạng thái, mỏi mệt, cảm thụ được đáy mắt chạy xưa qua văn tự, Dương Ngục trong lòng khẽ buông lỏng. Một đêm này, hắn từ đầu đến cuối chú ý Tần Tự nghi thức. Rốt cục, đến thời khắc này, nàng nghi thức hoàn thành. Có lẽ ít ngày nữa, tiểu tử thần thông liền có thể tấn thăng tam trọng, về sau, liền là thăm dò pháp tắc chi hải. So với võ thánh bốn bước, đạo quả bốn bước tự hồ lộ ra mười phần đơn giản, chỉ cần vận khí tốt, như lão gia tử, ngắn ngủi vài chục năm, đã đến luyện hóa cấp độ ngăn miệng. Chỉ cần vận khí tốt, nhưng điểm này, hết lần này tới lần khác không phải người nào có thể nói tính, thậm chí, không phải sức người có thể giải quyết. Giống như Lôi Thôi đạo nhân, vị kia thiên cổ đến nay, đều có thể coi là tấm bia to vô thượng đại tông sư, chỉ vì tìm kiếm đạo quả, liền dùng 8100 năm, lại cho đến thọ chung, cũng không thể vượt qua bước thứ hai nghi thức. Lại tỉ như, Trương Huyền Bá, vị này đương thời vô địch Tây Phụ Triệu Vương, tuổi nhỏ thời điểm, cũng vô pháp vượt qua kia bước thứ hai. Trên thực tế, những năm gần đây, đạo quả xuất thế thực không phải số ít, Tây Bắc đạo cảnh nội liền có 7-8 viên đạo quả xuất thế. Hắn thấy qua, càng nhiều, nhưng chính xác có thể vượt qua 2-3 bước. Cũng chỉ có hắn năm đó thấy qua, được ngưu đầu đạo quả, Vương Liễu. Vị kia lục đến biến thành màu đen trung niên nhân, cùng ngưu đầu quả thực là ông trời tác hợp cho, căn bản không có bất luận cái gì rèn luyện, đã tìm được minh đồ. Phần này vận khí, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so với lão gia tử còn mạnh hơn. Nhẹ nhàng là ngủ say phu nhân đắp kín gốc chăn, Dương Ngục tiện tay toàn bộ y phục, tại án trước ngồi xuống. Án trên trưng bày, chính là kia hư hư thực thực lục trầm kim Phật tặng cho hai quyển sách mỏng, thứ nhất bản. Liền là thiên ý tứ tượng, mười nhị phẩm thượng thiên ý tứ tượng tinh nghĩa, kia lục trầm cũng học qua thiên ý tứ tượng tiễn, không đúng, cái này hắn bên trong, rõ ràng có cực kỳ nồng đậm. Cái bóng của ta, bất luận cái gì một môn võ công, đều là tập chúng trưởng tạo thành, có tiền nhân cơ sở, nhưng càng nhiều, vẫn là sáng tạo con người tự thân võ đạo ấn ký. Cái này, cũng có thể tương tự, chập chờn đèn đuốc phía dưới, Dương Ngục lông mày thật sâu nhăn lại, một cái mô hình hồ ý niệm, trong lòng của hắn hiển hiện. Hắn, có lẽ có thần thông có thể đạt được người khác võ công tinh túy, kinh ngạc, nghi hoặc, như có điều suy nghĩ. Trong lòng tự định giá đồng thời, Dương Ngục từng lần một lượt xem bản này sách mỏng, trên đó văn tự kỳ thật rất ít, ẩn chứa đồ vật, lại làm cho hắn không thể không trịnh trọng. Thiên ý tứ tượng đại thành, là tại hắn tu thành Bát Cửu Huyền Công đệ nhất biến về sau, lại trong đó ẩn chứa tất cả các loại thần công tinh túy. Tập hắn suốt đời tu luyện chi quyền, đao, mũi tên là một thể. Sớm đã siêu bức môn này thượng thừa tiện thuật nguyên bản độ cao, nhưng ta sáng chế thiên ý đao, tứ tượng quyền về sau, còn chưa truyền ra ngoài qua. Mà lại, cho dù truyền ra ngoài, bị hắn đạt được, cái này ngắn ngủi mấy năm, hắn tại môn võ công này trên tạo nghệ, vậy mà đã vượt qua ta. Dương Ngục trong lòng giật mình không nhỏ. Làm người hai đời, hắn kỳ thật không có cái gì thiên kiến bè phái, ỷ vào bạo thực chi đỉnh, sở học của hắn người khác võ công không biết bao nhiêu. Tự nhiên, cũng sẽ không bởi vì là võ công của mình tiết ra ngoài, liền tức giận. Nhưng ngắn ngủi ba năm, đã tại mình sáng tạo công cơ sở trên sự cũ thành mới đến tình trạng như thế, liền khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng, để trong lòng hắn kiên kỵ, sâu hơn. Bởi vì, như suy đoán của hắn là thật, một cái kia đem từ xưa đến nay tất cả võ thánh, đại tông sư cấp võ giả võ công cùng tu cầm đến siêu bức nguyên chủ độ cao. Cái này kim Phật phía sau lục trầm, tại cái này dài dằng dặc 3.000 năm ở giữa, đoạt được lại, nên cỡ nào chi đáng sợ. Hô, bình phục chấn động trong lòng, Dương Ngục khép lại môn này sách mỏng, nhìn về phía cuốn thứ hai. Bản này sách mỏng, lại không phải bất luận cái gì thần công dày đặc, hắn bìa, chỉ có giản lược nói tóm tắt một câu. Liên sinh xá thân ấn tu luyện cùng phá giải. Người này, đến cùng muốn làm cái gì? Dương Ngục nhíu mày, hắn hình như có suy đoán, nhưng lại bắt không đến rõ ràng mạch lạc. Linh dục hợp nhất, tiện tay lật ra tờ thứ nhất, bốn chữ lớn về sau, là xá thân ấn phương pháp phá giải. Dương Ngục trong lòng mặc nghi ấn lấy phía trên này ghi chép, tựa hồ thật có thể khắc chế xá thân ấn. Quyển sách này, là thật. Cầm trong tay bảo thực chi đỉnh, hơn 20 năm tu luyện, Dương Ngục võ học tạo nghệ từ không cần nhiều lời, sách thật giả, hắn tự hỏi vẫn là có thể phân biệt. Chỉ là, sách này là thật, nhưng hắn, nhưng cũng không có vui mừng, bởi vì hắn cũng không nhận thấy được bất luận cái gì thiện ý. Tương phản, tại đọc qua xong quyển sách này về sau, trải qua Bát Cửu Huyền Công, hắn cảm nhận được, dày đặc như mực, cuồn cuộn như nước thủy triều. Ác ý. Nhưng cái này ác ý đến từ nơi nào, chính là Bát Cửu Huyền Công, cũng căn bản không biết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng muốn làm gì. Cảm thụ được tối tăm bên trong ác ý, Dương Ngục đột cười lạnh một tiếng, nhắm mắt, tiến vào bảo thực chi đỉnh bên trong. Cái này hai quyển sách, đều không có vấn đề, nhưng cái này vừa vặn là vấn đề lớn nhất. Nếu là người bình thường, cho dù dự liệu được khả năng gặp nguy hiểm, cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu, nhưng hắn, tự nhiên không giống. Ông, niệm động ở giữa, Dương Ngục nắm chặt trong đỉnh nguyên liệu nấu ăn, Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Chỉ một thoáng, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa bốc ra, lưu chuyển. Tiếp theo đập vào mắt, liền là mây trắng mặt trời, điền viên thôn xóm, bùng đất ép liền diện võ trường, trên ghế xích đu gầy gò lão nhân. Cùng, đâu ra đấy huyện quyền, nghiêm túc lại khắc khổ tiểu ngu ngơ. Linh dục hợp nhất, thử một chút lại như thế nào. Hít sâu một hơi, Dương Ngục ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện kia sách mỏng trên ghi lại linh dục hợp nhất pháp môn. Ông, hô, dường như hồi lâu, cũng có thể là chỉ có chớp mắt. Đầu đầy mồ hôi, Dương Ngục lấy chậm rãi mở mắt ra. Quả nhiên là không mạnh khỏe tâm. Lau sạch lấy mồ hôi trên trán, Dương Ngục rất mệt mỏi, nhưng tinh thần ngược lại vô cùng tốt. Tại nguyên liệu nấu ăn luyện hóa hình thành huyễn cảnh bên trong, hắn thử linh dục hợp nhất. Giống nhau hắn sở liệu, quyển sách này bản thân không có chút nào sơ hở, ghi chép toàn bộ là thật. Nhưng cái này thật, liền là lớn nhất ác ý. Linh dục hợp nhất chớp mắt, hắn cảm thấy đạo quả yên lặng, cùng cấp độ tán loạn. Linh dục hợp nhất có thể phá liên sinh xá thân ấn, nhưng linh dục hợp nhất về sau, ta thập đô con đường, liền đem triệt để đoạn tuyệt. Biết được ác ý nơi phát ra, Dương Ngục trong lòng nhất định, có độc địa bánh, đi độc, vậy coi như chính xác mỹ vị. Cái này linh dục hợp nhất, là cực kỳ cao minh pháp môn, tự hồ, vậy cùng nhân tiên đột phá có liên quan, không tính khả năng phá giải xá thân ấn, hắn giá trị, cũng vẫn là cực cao. Buông xuống lo lắng, hắn vừa định tiếp tục nếm thử phá giải quyển kia thiên ý tứ tượng bên trong cạm bẫy. Liền nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh. Ông, không biết qua bao lâu, Tần Tử yếu ớt tỉnh dậy, cực ít có cảm nhận được mệt mỏi. Đêm qua cảm thấy khó xử từng màn nổi lên trong lòng, biết rõ hai người chính là vợ chồng, gương mặt không khỏi một mảnh nóng hổi ửng hồng. Lập tức nàng giống như suy nghĩ gì. À, con muốn đi bái kiến bà. Không vội, sắc trời còn chưa sáng rõ, con có thể ngủ một hồi, bà nàng sẽ không để ý. Nhìn qua luống cuống tay chân Tần đại gia, Dương Ngục cũng buông xuống tâm tư khác. Như vậy sao được, đầu một ngày đâu. Tần Tử đương nhiên không chịu nằm y, tay chân lanh lẹ thu thập, trang điểm, sắc trời sáng rõ trước đó, lôi kéo Dương Ngục liền hướng về hậu viện mà đi. Cửa ải cuối năm đã qua, xuân đã xem đến. Trong hậu viện, lão gia tử lên cái canh năm, đang chờ đợi, Dương bà so với hắn còn sớm, hai lão sớm làm cơm chờ đợi. Trong nội viện, tiểu gia hỏa cười hi hi lấy bồi tiếp một con thuần bộ lông màu trắng, không có nửa phần tạp sắc mảnh chó đùa dẫn. Quá khứ 3 năm. Nếm đến vị thịt chó trắng điên cuồng bố chủng, đáng tiếc, cũng chỉ có năm đó một con kia dòng dõi. Lại là 3 năm qua đi, tiểu gia hỏa lại giống như không lớn lên nhiều ít, so với mảnh chó còn nhỏ rất nhiều, nhưng khí lực lại là càng phát lớn. Trong nội viện bằng phẳng đá xanh, đều bị dẫm đến mấp mô, toàn bộ tiểu viện càng là sửa chữa lại mấy chục lần. Đừng làm rộn á. Mắt thấy tiểu gia hỏa này nắm lấy non nớt nhánh đào đập gõ, Dương bà vẫn là không nhịn được khiển trách một câu. Là nháo, một hồi ca của ngươi tới. Nhưng đừng trách hắn đánh cái mông ngươi, ngươi liền sẽ cầm ca tới dọa ta. Kia từ quê quán cấy ghép tới gỗ đào vô cùng cứng cỏi, có thể chịu đựng lấy tiểu gia hỏa đại lực lay động. Tiểu gia hỏa này, mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn buông lỏng ra cây đào, nhưng quay người lại, liền cưỡi mảnh chó bắt đầu vui chơi. Ai ấu? Đột nhiên, tiểu gia hỏa quát to một tiếng. Chạy mau, đại ma vương tới rồi. Go! Mảnh chó nào dám chạy, nó bản đang phi nước đại, đột nhiên dừng lại, đem khoa tay múa chân tiểu gia hỏa cho quăng về phía cổng. Lại nghịch ngợm, đưa tay bắt lấy nhà mình tiểu đệ, Dương Mục trừng mắt. Tiểu gia hỏa này tụ linh thể chất, 3 năm qua đi, khu nhà nhỏ này linh khí so với bên ngoài tràn đầy rất nhiều, mà tiểu gia hỏa này mình, cũng một ngày biến đổi, thể chất cương kiện không thể tưởng tượng nổi. Chính là hắn muốn đánh đau, cũng phải ra một phần lực khí lực. Không, không có. Tiểu gia hỏa không dám động, giống như bé ngoan làm lễ. Ca, tậu tự tốt, tiểu đệ ngoan. Tân Tự mỉm cười ôm lấy hắn. Tiểu gia hỏa này dáng dấp phấn điêu ngọc mài cũng giống như, nếu không phải tinh lực quá tràn đầy, cũng 10 phần làm người yêu thích. Tiểu gia hỏa này thể chất đặc thù, không phải hắn vui náo, quả thực là không an tĩnh được, lớp không bằng thai thông, không bằng giao hắn võ công. Tân Tự đề nghị, tiểu gia hỏa hận không thể giơ hai tay lên hai chân đồng ý, Dương Mục lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn tâm tính còn chưa nảy nở, không có quy buộc vừa học võ công, kia tuyệt không phải chuyện tốt. Tiểu gia hỏa muốn học võ không phải một ngày hai ngày, nhưng hắn không có đã đáp ứng. Tiểu gia hỏa này thể chế đặc thù, tiềm lực kinh người, tuổi chưa qua 3-4 tuổi, lại chưa tập võ, người bình thường đã là sát bên liền chết, sát liền tổn thương, thả ra làm sao được. Năm đó Trương Huyền bá giáo huấn hắn còn không quên, đương nhiên sẽ không để cho mình cũng gặp phải như kia khốn cảnh. Qua mấy năm rồi nói sau, hắn còn nhỏ, gia một điểm, liền gia một điểm. Tiểu gia hỏa có vẻ không vui, hai lão lại là 10 phần đồng ý. Không ai có thể so với bọn hắn cũng biết nhà mình cái này tiểu nhi tử chỗ đặc thù. Tân Tự mặc dù là tân nương tử, nhưng ở trong phủ đã ở mấy năm, từ không cái gì xa lạ, thoải mái kính trà vấn an về sau, liền bồi bà trở về phòng bên trong nói tới nói lui. Tiểu Ngục, ngươi nhìn ta, nhưng có biến hóa gì? Dương Ngục thì nhìn từ trên xuống dưới mặt mang vẻ đắc ý lão gia tử, mắt bên trong quả thực có chút kinh ngạc. Ngài đây là, đã luyện hóa cấp độ, làm sao lại nhanh như vậy? Còn kém một chút xíu. Lão gia tử so một nửa ngón út, nhưng hắn mình cũng không rõ lắm. Liền hôm qua, ngươi đại hôn trước sau. Hạ giọng, lão gia tử chỉ mình huyệt thái dương. Nơi này đầu viên kia ngôi sao lại đột nhiên sáng lên hơn phân nửa. Dương Thiên Hữu, thập đô trời ban cấp độ đồ, thần, hắc sơn thổ địa thần, đã tạm cách. Tinh thần chi thuộc, tạo hóa chi trạch, thần chủng, ban cho. Nghi thức, tiên cùng thần phối, có thể sinh hạ thần tử, ban cho hậu nhân, phúc phận kéo dài. Nhưng tấn thăng, trước mắt tiến độ, mệnh đồ thắp sáng, bước thứ tư luyện hóa nghi thức bên trong, ban cho, tầng thứ hai, ban cho, tiền nhân ân trạch, hậu nhân cảm niệm, đã ban cho hậu nhân, cũng đến hậu nhân chi trả lại, trạng thái, hoàn hảo. Lão gia tử tâm không giấu giếm chi ý, thông ô phía dưới, hắn trạng thái Dương Mục tự nhiên là nhìn một cái không sót gì, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hắn luyện hóa tiến độ, cùng hắn trong lúc đó đột bay mạnh tiến nguyên nhân vị trí, ban cho, đã là ân trạch hậu nhân. Cũng có thể đến hậu nhân trả lại. Như vậy, lão gia tử đột phá, có lẽ cùng mình cùng tiểu đệ có quan hệ, liên tưởng đến hắn mấy ngày gần đây đột bay mạnh tiến, chỉ sợ cùng mình đại hôn có lớn lao quan hệ. Tiến độ đã gần đến 90, có lẽ ít ngày nữa, lão gia tử liền có thể tấn vị thập đô. Mặc dù mô hình hồ đã có cảm giác, thật là cái nhìn thấy, Dương Mục trong lòng vẫn là không khỏi có chút xúc động. Cùng là 4 bước, võ thánh chi đạo cùng tiên Phật con đường chính xác là hoàn toàn khác biệt. Cái trước chẳng những muốn thiên phú tuyệt đỉnh, còn muốn lâu dài dằn dặt mài nước lịch luyện, nhưng cái sau, tựa hồ vận lớn hơn hết thảy. Có lẽ, không chỉ là vận, một mạng, hai vận. Gặp Dương Ngục có chút sợ run, lão gia tử có chút thấp thỏm. Sao, làm sao, thế nhưng là có cái gì không đúng sao? Không, nơi nào đều tốt. Đè xuống tạp niệm trong lòng, Dương Ngục ổn định lại tâm thần, cùng lão gia tử trao đổi pháp tắc chi hại kiến thức, cùng hết thảy gia trưởng đối lý. Những trong năm này, hắn cùng lão gia tử tuần tự nhiều lần ra vào qua pháp tắc chi hải, bất quá cũng không một mực tại cùng một chỗ. Pháp tắc chi hải mênh mông vô biên, cho dù lão gia tử khí vận cường thịnh, cũng không có khả năng nhiều lần đều có thu hoạch. Bất quá, đúng rồi, nói lên pháp tắc chi hải, trước đó vài ngày, lão đầu tử thật đúng là được kiện đồ vật, ngươi chờ một chút. Trò chuyện bên trong, lão gia tử giống như là nhớ ra cái gì đó, vỗ trán một cái, quay người hướng về trong phòng chạy tới. Không bao lâu liền cầm lấy một bức quy tắc không biết tên mảnh vỡ vội vàng trở về. Lúc đầu sớm muốn cầm cho ngươi xem một chút, về sau bận chuyện, kém chút đem quên đi, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là trước ngươi nói qua pháp bảo. Đây là, Dương Ngục đưa tay tiếp nhận, ngưng thần cảm giác. kia là một bàn tay lớn nhỏ bất quy tắc mạnh vỡ, tựa như gương đồng, vào tay lại là trầm xuống, giống như so với đồng thể tích huyền thiết còn nặng hơn trên nhiều gấp mấy lần. Nhưng, tựa hồ chỉ thế thôi. Vô luận là thiên nhãn phía dưới, vẫn là thông ô nhìn trộm, hắn đều không mảy may dị dạng hiển hiện, tựa như chỉ là khối toái thiết mảnh. Nhưng một sát na này, ngực của hắn lại là đột nhiên đau xót, bạo thực chi đỉnh kịch liệt đến rung động, tựa như muốn từ lồng ngực của hắn bên trong nhảy đem ra. Bạo thực chi đỉnh chấn động, Dương Ngục hết sức quen thuộc, mỗi lần đụng phải kỳ trân dị sắc, nguyên liệu nấu ăn thực đơn, đạo quả pháp bảo loại hình, nó đều sẽ chấn động kịch liệt. Nhưng thời khắc này chấn động, lại không phải như đó nhiều ngày lão tham ăn nhìn thấy thức ăn ngon tham lam, càng giống là kiên kỵ, hoặc là nói, lão gia tử gặp hắn xuất thần, nhắc nhở, ngươi, chiếu một chút nhìn xem, chiếu một chút. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, thu thiên nhãn cùng thông u, lấy mắt thường nhìn về phía tay bên trong bàn tay lớn mảnh vỡ. Ôm, hình như có một gợn sóng âm minh chi thanh ở trong lòng vang lên, Dương Ngục đến đồng lỗ cũng theo đó co rụt lại. Tại mảnh vỡ kia không tính trơn nhẵn mặt ngoài, chiếu ra hình dạng của hắn, chỉ tốt ở bề ngoài, quen thuộc vừa xa lạ. Cái này, không phải hắn kiếp này khuôn mặt, cũng không phải hắn kiếp trước bộ dáng, mà là tổng hợp hai đời, lại, sinh ra tam nhãn. Đây là linh hồn của ta. Năm ngón tay siết chặt, Dương Ngục trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Cho đến lúc này, hắn vậy mà cũng không có phát hiện mảy may dị dạng, thông u lại lần nữa thôi phát, nhưng cũng vẫn như trước đó, không nhìn thấy mảy may tin tức, tựa như là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn miếng sắt. Hai tháng trước đó, ngươi vội vàng chữa thương, lão đầu tử nhàn cực nhàm chán, ngay tại pháp tắc chi hải du đãng hồi lâu, vào chỗ nào đó trong phế tích, nhặt được khối này miếng sắt, thế mà, thật đúng là mang ra ngoài. Lão gia tử nói liên miên lại nhãi, nói mình đạt được vật này tiền căn hậu quả. Đúng thế, ta đã cảm thấy cái đồ chơi này không phải phàm phẩm, về sau trong lúc lơ đãng soi sáng mình, mới phát hiện, cái này mạnh vỡ thế mà có thể soi sáng ra người kiếp trước. Kiếp trước, Dương Ngục trong lòng hơi động, lấy lại tinh thần. Ngài chiếu rõ cái gì? Cái này vừa chiếu, Dương Ngục đã biết vật này thần dị, nhưng đối với lão gia tử trong miệng kiếp trước mà nói, lại còn nghi vấn. Không khác, theo hắn biết, viễn cổ kiếp mạc thời điểm, U Minh đổ sụp, truyền thuyết trung năng độ hóa âm thọ là tuổi thọ, để người chuyển thế tam sinh lục đạo luân hồi đã vỡ rách ra. Lại về sau, linh khí tiêu tán, cho dù âm thọ vẫn còn, người chết về sau, cũng không có kiếp trước, trừ phi là hắc hắc, giống như sớm chờ lấy Dương Ngục hỏi thăm, lão gia tử mặt mang vẻ đắc ý, tiếp nhận mảnh vỡ vừa chiếu. Ngươi nhìn, Dương Ngục lần theo nhìn lại, nhưng không thấy mảy may thần dị, thiên nhãn phía dưới, cũng không một chút hình ảnh có thể thấy được. Ngươi không thấy được sao? Lão gia tử gãi gãi đầu, có chút thất vọng. Ngươi không thấy được, nhìn đến, chỉ có thể mình nhìn thấy, ngươi không biết, ta kiếp trước, sợ là cái hoàng đế, cũng nói không chính xác là cái vương gia, dù sao, quan bên trên có lưu. Có thật nhiều ngọc thạch, ngài, chính xác thấy được, Dương Ngục kinh nghi bất định, không phải hắn hoài nghi lão gia tử, thật sự là, tay cầm sinh tử bộ tàn trang, lại có thông u nhập hồn, hắn những năm này, căn bản cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào có kiếp trước người, cái kia còn là giả, vài ngày trước, Tề tiên sinh, vì ngươi làm theo yêu cầu vương phục mũ miệng lúc, ta, nhưng toàn bộ hành trình, đều tại, lão gia tử còn tại nói dông dài, chuỗi ngọc trên mũ miệng, Dương Ngục trong lòng nhíu mày. Cái gọi là chuỗi ngọc trên mũ miệng, là cổ đại đế vương chư hầu tế thiên rất nhiều phục sức bên trong quý giá nhất người. Hắn có chút hoài nghi lão gia tử, có phải là thật hay không cái biết cái gì là chuỗi ngọc trên mũ miệng, nhưng gặp hắn lời thề son sắt, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Miệng cường ứng phó vài câu, liền cầm lấy cái kia không biết tên mảnh vỡ, từ biệt lão gia tử, vội vàng trở về gian phòng của mình. Xuân vương xây dựng chế độ, đại hôn điển lễ, cả hai tăng theo cấp số cộng, sự tình đương nhiên rất nhiều. Nhưng cũng không tới phiên hắn một cái trọng thương đến xử lý cái gì. Đuổi trước cửa mấy cái hộ vệ, Dương Ngục khép lại cửa phòng, khoanh chân ngưng thần, thúc giục Tử Kim Thôn sát bảo hồ lô. A, Dương Ngục, ngươi đáng chết a, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Định Dương Thành một trận chiến về sau, Tử Kim hồ lô bên trong mệnh số cơ hồ dùng hết, chỉ còn lại được từ liên sinh bà lão 12 đầu tím mệnh. Giờ phút này, trong hồ lô cũng không có nhiều mệnh số, nhưng lại có mấy cái hoàn chỉnh hồn phách. Không có gì ngoài mới tiến tới đạm đại diệt, Kiều Sơn Hổ, Ninh Vô Cầu bên ngoài, còn có hắn tấn thăng võ thánh thời điểm, tại Vạn Lôi Sơn bên trong nhiếp cầm âm lôi chủ. Ôm, theo Dương Ngục nhất niệm, hắn chưởng bên trong nổi lên Tử Kim hồ lô hư ảnh. Giờ phút này, hồ lô bên trong rất nhiều tạp âm đã biến mất, chỉ có âm lôi chủ hồn phách, tại hồ lô trên vách hiện ra. Mô hình hồ ngũ quan có vạn vẹo, tự hồ thân ở Tử Kim hồ lô nhận lấy to lớn chỗ đau, âm lôi chủ thanh âm suy yếu tới cực điểm. Thương thế của ngươi tựa hồ nghiêm trọng tới cực điểm, thả bản thân ra, ta có thể làm ngươi chỉ một con đường sáng đến. Hắn suy yếu tới cực điểm, nhưng cảm giác vẫn là cực mạnh, vẹn vẹn chớp mắt liền ngửi được trước mắt phàm nhân trên thân kia không còn sống lâu nữa mục nát khí tức. Thanh âm suy yếu, trong lòng vẫn không khỏi đến chấn động, đã nhận ra mình thoát khốn thời cơ. Nhưng mà, Dương Mục lại chưa để ý tới hắn, con ngón búng ra, một sợi hắc vụ ngay tại trong phòng phiêu hút hiện thân. Ngươi, hiện thân chi chớp mắt, Trần Huyền Anh đang muốn nói chuyện, đột chấn động trong lòng, nhìn về phía Dương Mục lòng bàn tay. Thần linh, Thanh Hoàng, không, không đúng. Lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Huyền Anh, âm lôi chủ đã nhìn ra hắn trạng thái. Là cái mất Thanh Hoàng chi vị cô hồn giả quỷ, còn bị người luyện tiếng ngũ quỷ vận chuyển, còn chưa thành chủ hồn. Thiên thần, cao hơn địa chích, vô luận tại loại nào truyền thuyết thần thoại bên trong, đều là như thế. Dù là đến phiên cho tới bây giờ tình trạng, âm lôi chủ ngự khí vẫn là lạnh lùng cùng xem thường, tựa như một nước gấm vóc quý nhân, thấy được chân mình hạ phủ phục vạn vẹo địa long. Thật sự là thần linh. Trần Huyền Anh hồn thể kịch liệt ba động một cái chớp mắt, nhưng chợt cũng là cười lạnh. Thiên thần lại như thế nào, tình cảnh của ngươi, còn không bằng lão phu. Thiên thần, liền cao quý. Trần Huyền Anh cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, ngươi, bất quá một mao thần, mà thôi, không tầm thường sao. Hắn là ai? Hơn 400 năm trước, từng cùng Trương Nguyên Chúc tranh bá thiên hạ cường nhân, cho dù thời vận không đủ, là vua đi đầu, nhưng đến cùng là một đời kiêu hùng, làm sao để ý như thế một cái nghèo túng thiên thần. Chấn kinh, cũng chỉ là chấn kinh thế gian này thế mà thật sự có thiên thần, mà thôi. Mắt thấy hắn nói năng lộ mãng, hắn đương nhiên sẽ không nuông chiều, ngược lại nhìn về phía Dương Ngục, lạnh lùng nói. Ngươi gọi ta ra, nghĩ đến cùng cái này mao thần có quan hệ. Hỏi đi, lão phu hôm nay, biết gì nói nấy. Giờ đất. Ngươi dám khinh nhờn thiên thần. Nghe được mao thần hai chữ, âm lôi chủ cơ hồ tức nổ phổi, đồng dạng nhìn về phía Dương Ngục. Tiểu tử, nghiền chết cái này dòi bọ, bản thân chỉ rõ ngươi, nên như thế nào chữa thương, thậm chí, giải quyết ngươi nói quả bị long đông chi pháp, cũng có thể chỉ điểm một hai. Mao thần, ngươi dám. Có gì không dám, trong đất đào phân dòi. Thiên thần, địa chỉ, nhìn nhau hai ghét. Dương Ngục còn chưa nói cái gì, hai thần đã có mấy phần dương cung bạc kiếm khí tức. Nếu không phải đều là hồn thể, sợ không phải lập tức muốn đánh. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không bị biểu tượng mê hoặc. Trên thực tế, hắn rõ ràng cảm giác được, hai cái này mao thần cảm xúc căn bản không có gần sống, đầy hết thảy, càng giống là cố ý biểu hiện ra ngoài, để hắn nhìn. Nhưng hắn cũng sẽ không đâm thủng mặt cho bọn hắn lẫn nhau công kích, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thổ nạp chữa thương. Đợi đến trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, mới nhìn hướng Trần Huyền Anh. Ngươi người mang Thành Hoàng chức vụ, cho dù bị nhốt kín bên trong. Những năm này, đối với ngoại giới nghĩ đến cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, ngươi có thể thấy được qua, có người chuyện thế. Chuyện thế, Trần Huyền Anh còn chưa nói chuyện, âm lôi chủ đã là nhịn không được cười lạnh. Cho dù có kiêu ngạo thập đô chi lực, phàm nhân chung quy là phàm nhân, một thế không được, liền nghĩ cầu chi lại thế. Ha ha, chớ nói cái này linh khí chưa toàn phục bây giờ, dù cho là thiên đình trú thế năm đó, trên đời này, cũng chưa từng có cái gì luân hồi chuyện thế kiếp sau. Dương Ngục nhíu mày. Trần Huyền Anh mặt âm trầm, âm lôi chủ lại là mỉm cười hờ hững. Mệnh chính là trời ban, duy ngã duy nhất, hồ ngôn loạn ngữ. Trần Huyền Anh lại là nhịn không được đánh gãy. Trên đời nếu không có luân hồi, sao là phán quan, sao là thành hoàng, thế nào u minh pháp độ, lục đạo luân hồi. Bây giờ thành hoàng, đều vô tri đến tình trạng như thế sao? Bị bắt bỏ, âm lôi chủ, nhưng không có lửa giận, nhìn xem Trần Huyền Anh ánh mắt bên trong mang theo thương hại cùng thật đáng buồn. Ông dương hóa sinh, vạn vật diễn sinh. Người chi mệnh, phân âm dương, tuổi thọ cuối cùng, âm thọ bắt đầu. Năm đó U Minh bên trong vị kia, hoàn toàn chính xác không tầm thường, chẳng những phải tiền nhân ban cho, tiến thêm một bước, mở ra U Minh phong đô, lục đạo luân hồi. Nhưng ngươi liền không hề nghĩ rằng, vì sao lục đạo chi môn, luân hồi trước đó, sẽ dựng thẳng một mặt tam sinh thạch sao? Hả? Trần Huyền Anh chấn động trong lòng. Tam sinh thạch, Dương Ngục ngược lại là như có điều suy nghĩ, tương tự thuyết pháp, tại sinh tử bộ tàng trang bên trong. Cũng có linh tính ghi chép, hắn bên trong đề cập mặc dù không nhiều, nhưng so sánh âm lôi chủ lời nói này không khó đoán ra. Lục đạo luân hồi, có thể đem âm thọ chuyển thành tuổi thọ, lại trước sau tam thế, âm dương thọ tuyệt, thì triệt để tiêu vong. Không sai biệt lắm, hơi có vẻ kinh dị nhìn thoáng qua Dương Ngục, âm lôi chủ gật đầu, thanh âm bên trong, mang theo ra vẻ thở dài. Tiên Phật đại đạo, là thế gian duy nhất chi trường sinh đại đạo. Ngươi giờ phút này tuy có một chút thành tựu, nhưng đạo quả bị long đong. Bất quá 2-300 năm, cũng cuối cùng rồi sẽ hao hết tuổi thọ, mà bây giờ, nhưng ngay cả lục đạo luân hồi, cũng không có. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết, hắn cũng chắc chắn, trên đời này bất luận cái gì biết được trường sinh chi đồ sinh linh, đều tuyệt không buông tha đầu này đại đạo. Giờ phút này đề cập lợi hại, hắn liền ngậm miệng không nói, chờ đợi người trước mắt cầu mãi chính mình. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, Dương Ngục chỉ là khẽ gật đầu, nói câu biết, liền đem hắn lại lần nữa thu hồi Tử Kim Hồ Lô. Mặc hắn như thế nào gào thét, cũng không còn đáp lại. Mệnh chính là trời ban, duy ngã duy nhất. Trần Huyền Anh kinh ngạc ngẩn người, ánh mắt bên trong có xóa chi không đi sợ hãi. Mệnh của ta, hắn, sinh ra ở 500 năm trước, giáp tuổi tác tấn thăng võ thánh, sau chết bởi Trương Nguyên Chúc chi thủ. Về sau, bị vây ở kính bên trong, cho đến bây giờ. Như trên đời này không có luân hồi, hắn âm thọ còn có thể còn lại nhiều ít, một khi thọ tận. Bị nhiếp cầm 10 năm, lưu lạc đến nay, cũng không có nửa phần mềm lời nói. Trần Huyền Anh, giờ phút này cuối cùng là cúi đầu xuống. Dương, lão phu nguyện đưa ngươi muốn hết thảy đều dâng lên, chỉ cầu ngươi thả lão phu một ngựa, ta, sắp chết, chỉ muốn đi xem lão phu huyết mạch dòng dõi. Dương mộ không bao giờ làm thả hổ về rừng sự tình, Dương Ngục đương nhiên sẽ không đáp ứng. Có ít người, chỉ cần còn lại một hơi, liền có hoắc loạn thiên hạ chi lực, giống nhau cái này Trần Huyền Anh. Hắn nhưng không có quên, năm đó Trần Huyền Anh thân ở gương đồng bên trong, liền mê hoặc nhiếp văn động tai họa Đức Dương phủ mấy trăm vạn quân dân. Chỉ là, bàn tay khép mở, thu hồi viên kia hồn châu, Dương Ngục thật sâu nhíu mày, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lo lắng tại hắn trong lòng quanh quẩn. Nhưng còn chưa chờ hắn tinh tế suy nghĩ, ngoài cửa, liền truyền đến thanh âm quen thuộc, tiểu quận chúa. Dương Ngục trong lòng hơi động, mở cửa, trong nội viện dưới cây, một bộ hồng y dụ phượng tiên giống như đợi đã lâu, nhàn cực nhàm chán loay hoay lá cây. Dương Ngục, nghe được sau lưng động tĩnh, dụ phượng tiên giống như có chút khẩn trương, do dự thật lâu, mới nói, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Hô hô hô, quan đội cửa ải cuối năm đã qua nhiều ngày, tái ngoại hàng phong vẫn còn đã lui, tuyết lông ngỗng theo gió tung bay, từng tầng che phủ tại sông núi cỏ cây bên trên. Sinh cơ quy về mặt đất, nhưng chính là như này khốc liệt đến tái ngoại thiên lang chưa bộ lạc đều muốn ẩn núp thời điểm, lại có một người đi đường buôn ba tại tuyết động bên trong, bốc lên như đao giống như gió rét thấu xương, hướng về cực bắc mà đi. Những người này, lưng trường cung, phối đại đao, chỉ mặc áo đen đoạn đã, lại giống như không sợ giá lạnh, giáo trình cực nhanh, kiêu ngạo tuấn mã. Nhìn lại, ẩn núp, nào đó một cái chớp mắt, người đầu lĩnh dừng bước, tràn đầy băng tinh râu tóc rung rung, cả đám kỷ luật nghiêm minh. Trong nháy mắt phủ phục tại tuyết động bên trong, chưa bao lâu, gió lớn tuyết bên trong, mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh phóng ngựa mà qua, lại là thác tử binh, một đường đi tới, sợ là có hơn 10 đường, không mấy năm, sợ là lại muốn tiến công quan nội. Tuyết bên trong, một tóc dài thanh niên thò đầu ra, nhổ nước miếng, làm các yết hầu hình, gằn giọng nói, tạ lão đại, triệu tập cái khác mấy đường các huynh đệ cùng một chỗ động thủ, làm những này mọi rợ, như thế nào, kia mấy ngàn kỵ binh, đều là cường tráng. Hắn bên trong cung tiễn thủ chiếm cứ non nữa, càng không ít cao thủ, tại quan nội quan ngoại, đều là nhân tội diệt thành trì, đồ diệt bộ lạc đắc lực lượng. Nhưng hắn lại nói nhẹ tôi lại đạm viết, mà những người khác, cũng đều nhao nhao nhìn về phía dẫn đầu râu quai nón đại hán, tự hồ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể xử lý cái này mấy ngàn kỵ binh. Không sai, Long Uyên Đạo cùng chúng ta mặc dù không có gì quan hệ, nhưng chúng ta đại lão bạn thế, nhưng là đem rất nhiều thương hội, đều di chuyển đến Tây Bắc Đạo. Sớm muộn chúng ta cũng phải cùng những này thác tử đối đầu, không bằng triệu tập các huynh đệ thuận tay làm thịt bọn hắn. Nói cái gì nói nhảm, dẫn đầu hán tử, thể phách cường kiện, rùa hình lưng hạt, râu quai nón giống như đinh thép, một đôi mắt hiện lên đỏ sậm chi sắc. Hắn lặng lẽ đảo qua một đám huynh đệ. Cái này mấy ngàn thác tử tự nhiên tính không được cái gì, nhưng cái này tái ngoại, thế nhưng là có ngàn vạn thác tử. Kia thất sát vương chỉnh hợp tám đại thần núi, lên bác vương thảo luận chính sự. Thực lực sợ là so với năm đó Kim Trướng Vương Đình đều mạnh hơn nhiều. Một khi động thủ, lão tử có thể trốn, các ngươi có một cái tính một cái, đều phải chết tại cái này đầy trời tuyết lớn bên trong. Tạ lão đại uy vọng cực cao, mới mở miệng tất cả những người khác liền đều cúi đầu. Bởi vì bọn hắn cũng minh bạch, đây là sự thật. Thiên Lang Vương Triều, cùng Đại Minh khác biệt, mấy ngàn năm xuống tới, vẫn là phụ thuộc vào tám đại thần núi mà cư, dần già, tự nhiên cũng chia làm tám đại bộ lạc. Kim Trướng Vương Đình chỉ là tám đại thần sơn bộ lạc cộng đồng đề cử ra một cái thảo luận chính sự chi địa, Vương Đình chi chủ, cũng chưa chắc có thể sai, khiến động tám đại thần núi. Nhưng cái này thất sát vương lại khác, liền hắn những ngày này đoạt được tin tức, tám đại thần núi đều có tinh nhuệ tiến thất sát vương thành, tiện nghi bọn hắn. Thanh niên kia lại chửi thề một tiếng, không phải, ta Tạ Đông Phi muốn để bọn hắn hiểu được lợi hại. Huynh đệ ta nhóm cùng thác tử cừu hận tự nhiên cực sâu, nhưng giờ phút này, lại không phải động thủ thời điểm. Chờ chúng ta trước khi rời đi, làm sao cũng phải làm hắn một bút. Tạ lão đại vẫn là trấn an rất nhiều huynh đệ, đương nhiên, cũng trừng mắt liếc Tạ Đông. Hiện tại, chúng ta, vẫn là phải trước làm tốt đại lão bản lời nhắn nhủ việc phải làm. Bọn hắn, đều là chiêu tài thương hội hộ vệ, đều là đại lão bản tại chiến loạn bên trong thu dưỡng cô con, hắn bên trong đại bộ phận đều là nhiếp dân, cùng thác tử thù sâu như biển. Đại lão bản việc cần làm. Cả đám hai mặt nhìn nhau, đều có chút trầm mặc. Tìm được đến sao? Có người nhịn không được oán thầm. Trong hơn 10 năm, chiêu tài thương hội không biết sai phái ra đi mấy trăm mấy ngàn cao thủ, không nói đem thiên hạ đi khắp, nhưng ít ra đại minh dãy núi tất cả đều đi khắp. Nhưng mà, lại căn bản không có tìm được đại lão bạn nói cái gì tiên sơn phúc địa. Một đám huynh đệ lời nói, Tạ lão đại đương nhiên nghe được, nhưng cũng chỉ có thể làm như không có nghe, chỉnh đốn sau một lát, mới nói, đi thôi, ông. Đột nhiên, một trận ông minh chi thanh truyền đến. Tạ lão đại lỗ tai khẽ động, chợt biến sắc, hô to, địch tập, ầm ầm, giống như mây đen che trời, liên miên mưa tên rào thét mà đến, đem cả đám chỗ dốc núi đều bao phủ tại bên trong. Đi, mưa tên phía dưới, Tạ lão đại hai tay đại trương, chân cương thốt nhiên đánh rơi xuống rất nhiều mũi tên mất, đồng thời song chưởng đánh ra, đem từng cái huynh đệ đưa ra mưa tên bao phủ chi địa. Đường đường tông sư, lại quỷ quái ẩn núp, nhập ta tái ngoại. Tiếng cười lạnh bên trong, mưa tên không còn rơi xuống. Một thân lấy nha bào trung niên như diều hâu giống như vượt lên đỉnh núi, âm thanh theo người đến. Lưu lại, đi, Tạ lão đại không chút nào ham chiến, đưa tiễn một đám huynh đệ, lại quét qua tay áo, đem mạng lớn mũi tên mất thổi đến cuốn ngược mà quay về. Hô, trung niên nha sĩ đánh rơi xuống mũi tên mất mặt cho một đám kỵ binh đuổi theo giết. Mình thì dừng bước, Diệp Thánh, ngươi vì sao không đuổi? Kia nha sĩ đặt chân không lâu, một thân khoác da sói, cầm trong tay loan đao đại hán thả người, mà lên. Lạnh lẽo cứng rắn khắp khuôn mặt là chán ghét. Các ngươi người sáng mắt quả thật không thể tin, cũng không biết vương thượng vì sao đem hổ lang đại đang ban cho các ngươi những này hèn nhát. A Sở Na đại nhân, xin bớt giận. Diệp Thánh khí hai tay phát run, nhưng vẫn là cưỡng ép kiềm chế xuống dưới, hít sâu một hơi, không người giải thích nói. Những người này thân mang áo đen, đeo đại đao đại cung, rõ ràng là chiêu tài thương hội hộ vệ. Những người này nhiều năm qua du đảng tại dãy núi Đại Xuyên ở giữa, hư hư thực thực tại tầm bảo tìm tòi bí mật. Bọn hắn đi vào tái ngoại, tuyệt không phải không nguyên nhân. Diệp Thánh cơ hồ cắn nát răng, bị khuất tới cực điểm. Hắn xuất thân Thanh Châu tứ đại gia tộc, dù thiên phú không bằng một chút tộc huynh, nhưng cũng bởi vậy trở thành Thanh Châu một trong tứ đại gia tộc, Diệp gia gia chủ. Những trong năm này, dù gia tộc thế suy, nhưng cũng không có nhận như thế vũ nhục, nếu không phải gia tộc đã phụ thuộc Thất Sát Vương, giờ phút này hắn thật muốn một bàn tay chụp chết cái này thác tử. Nhưng, bảo vật, A Sở Na Lan đào sờ lên cái cằm. Ánh mắt lấp lóe, hừ, theo ta thấy, ngươi chính là khiếp đảm, ngươi phế vật này, thật thật lãng phí tộc ta bên trong Hổ Lang Đại Đan. Diệp Thánh cúi đầu, ánh mắt hờ hững. Hổ Lang Đại Đan là Thiên Lang Vương triều mạnh nhất Đại Đan, địa vị đồng đẳng với Đại Minh triều đình Nhân Nguyên Đại Đan. Người trước mắt chi như vậy nhắm vào mình, liền là bởi vì chính mình được một viên Hổ Lang Đại Đan. Nhưng kia, là hắn dâng lên gia tộc rất nhiều tiền hàng, cùng Thanh Châu bản đồ địa hình mới đổi lấy, hắn, mới là thiệt thòi lớn đặc biệt thu thiệt. Đi. Cầm xuống đám người này, nếu không, A Sở Na Lan Đào đột nhiên mở miệng, nhìn về phía theo sát phía sau một đám Diệp gia cao thủ. Hô, Diệp Thánh cơ hồ tức điên, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải quay người, mệnh lệnh tộc bên trong rất nhiều cao thủ, thẳng hướng phong tuyết bên trong. Hô hô, cất bước thiên hạ mấy chục năm, như đi sông núi hiểm địa, Tạ lão đại bọn người ở tại sơn giả ở giữa là như cá gặp nước, cho dù sau lưng mấy ngàn người truy sát, cũng căn bản là không có cách làm sao, thậm chí đuổi trốn ở giữa. Bị phản sát mấy trăm người, A Sở Na Lan Đào khí nổi trận lôi đình, kém chút đánh chết Diệp gia mấy người cao thủ, làm cho Diệp Thánh không thể không tự mình ra tay. Nhìn mà, hô, một chỗ trên núi hoang, Diệp Thánh đột nhiên ngừng chân, một màn trước mắt, làm hắn đứng run tại chỗ. Trước mắt hắn thế giới, bị cắt đứt mở. Phía sau hắn, là thấu xương hàng phong, tuyết lông ngỗng, núi non trùng điệp bạc trắng, mà trước mắt của hắn, thì không nửa phần tuyết động cùng hàng phong. Kia là một tòa cao vút trong mây đại sơn. Trên đó cỏ cây tươi tốt, xanh um tươi tốt, trước núi có rộng hồ nước lớn, núi bên trong có từng đầu treo thác nước, chỉ là, dãy núi này hồ nước, đều bị một tầng như có như không sương mù bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn bộ mặt thật. Đây là cái gì núi? Sau hắn một bước A Sở Na Lan Đào cũng choáng. Hắn thuở nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, đối với tái ngoại đại sơn nào có chưa quen thuộc, nhưng trước mắt này tòa núi lớn, hắn căn bản chưa nghe nói qua, chớ đừng nói chi là. Cái này khác hẳn với bên ngoài bộ dáng. Thiên, cái này núi, vậy mà không có tuyết. Cái này sương mù. Hai người xuất thần, ăn ý không có tiếp tục đuổi, mà là đang chờ đợi. Chưa bao lâu, một đám Diệp gia cao thủ cũng tới chỗ này, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nhà, gia chủ, ngươi, các ngươi đã nghe chưa? Đột nhiên, có một Diệp gia cao thủ kinh ngạc mở miệng, dẫn tới một chú ý của mọi người. Ngươi nghe được cái gì? Diệp Thánh nhíu mày, hắn ngưng thần thật lâu, thế nhưng không có nghe được bất luận cái gì tạp âm. Không giống như là Đại Minh tiếng phổ thông, thì là ngữ, cũng không phải chúng ta Thanh Châu từ địa phương. Tự như là, đạo văn. Cao thủ kia nghiêng tai lắng nghe, sau một lúc lâu mới kết vấp vấp phun ra liên tiếp tối nghĩa, mà cổ lão đạo văn đến. Xem cờ kha nát, phạt một chinh chinh, mây bên cạnh cốc khẩu từ đi. Dương Ngục Vương Tây Bắc, lấy thân bị trọng thương, càng quét xâm phạm chư võ thánh, bắt sống hai đại thập đô. Theo đại hôn kết thúc, rất nhiều tin tức, cũng tại Tây Bắc đạo phong tỏa sau khi giải trừ, bay về phía bốn phương tám hướng rất nhiều lớn nhỏ thế lực, mà được mời đến đây rất nhiều thế lực, tân khách cũng đều riêng phần mình tản đi. Long Uyên Vương Phủ một mạch, đến sớm nhất, đi cuối cùng, mặc bài, nhưng cũng là lớn nhất, tân nhiệm Tây Bắc Vương Dương Ngục, lĩnh chư thần công thân đưa ra ngoài thành 10 dặm. Phần này lễ ngộ, để Nam Sơn Phách, Vô Phương Chu cái này hai đại Long Uyên vệ thống lĩnh, đều có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết, hôm nay Chi Dương Ngục, sớm không phải năm đó nho nhỏ cẩm y vệ, tại Tây Bắc, khắp thiên hạ, hắn đều ẩn ẩn có đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Có thể khiến bọn hắn kinh ngạc là, nhà mình quận chúa lại là không hứng lắm, trên đường đi trong xe ngựa không lộ diện, tự hồ 10 phần không cao hứng. Nhưng bọn hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn nhớ tình cũ, như vậy cũng tốt, chỉ ít, Long Uyên Đạo không phải là hắn xuống một cái công phạt chi địa. Quay đầu nhìn xem gần như không thể gặp tiễn đưa người, Nam Sơn Phách nhẹ nhàng thở ra, thanh âm không khỏi cao mấy phần. Quận chúa, Dương Đại Vương khách khí như thế, ngày sau tốt như thế lạnh đạm, ngươi cùng hắn chính là quen biết cũ, càng nên thân cận hơn một chút mới là. Trong xe ngựa yên tĩnh, chợt truyền ra tức hỗn hển giận dữ âm thanh. Ngậm miệng, trước cửa thành, Dương Ngục ngừng chân thật lâu, cho đến Long Uyên Vương Phủ tất cả mọi người đã xuất phải tính 10 dặm chi địa, mới mang theo một đám kinh ngạc thần tử trở về. Triệu Khôn xen lẫn trong đám người bên trong, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Ngục, ánh mắt có chút đề phòng cùng hoài nghi. Hắn còn chưa thấy qua vị này, đối với người nào khách khí như vậy. Đông Long không tắc lại có như này công hiệu, khó trách năm đó Lan Giang lão Long kém chút làm nhi tử ta. Trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục không khỏi lắc đầu cười khổ. Năm đó hắn tránh đi Lan Giang lão Long, lần này, đột nhiên, Dương Ngục ngước mắt, liền thấy thành trung khí sóng gào thét. Kia so với dĩ vãng càng thêm còng kênh đại lão bản vung vẩy một thân thịt mỡ. Tựa như nhiều năm không bên trong, rút cục lên bản sĩ tử, vui như điên cuồng, cũng giống như, nhớ hắn băng băng mà tới. Tìm được, rút cục tìm được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không dễ dàng, quá khó khăn. Đại lão bản cực kỳ kích động, dù là về tới vương phủ bên trong, vẫn là kích động thỉnh thoảng đập đùi. Hồi tưởng đến mình những năm này vất vả, là nhịn không được nghỉ cúc một thanh chua xót nước mắt. Từ thiếu niên gặp được kỳ ngộ, 6-70 năm bên trong nhớ mãi không quên, không biết phái bao nhiêu người, hao tốn nhiều ít tiền bạc, cho đến bây giờ, mới có tin tức. Hắn làm sao có thể không kích động? Nhón một cái, hơn 60 năm, Đại Minh chưa dãy núi Đại Xuyên đều cơ hồ tìm khắp, không được lật qua lại đồng tiền, đại lão bản mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, đều đang rung động, tự thuật lấy mình nhiều năm qua vất vả. Cùng tiên sơn bên trong tạo hóa, nhẹ ho khan vài tiếng, Dương Ngục biểu hiện 10 phần đạm định. Ta trải qua mấy đại tiên ma huyễn cảnh đều là cắm rễ tại một chỗ, như lời ngươi nói ngọn núi kia, hẳn là không phải như vậy. Đại lão bản không chỉ một lần hướng hắn nói qua ngọn tiên sơn kia tạo hóa là trân quý bực nào, Dương Ngục tự nhiên cũng 10 phần tâm động. Thần thông chủ đối với đạo quả nhu cầu là không cực hạn, vô luận là pháp bảo, vẫn là tạo thành cửu diệu cấp độ đồ, đều cần rất nhiều đạo quả. Nhưng hắn lúc này trạng thái vô cùng không tốt, tấn vị thập đô, còn có phiền phức rất lớn, cho dù ngọn tiên sơn kia như thế nào trân quý, cũng là có lòng không đủ lực. Rốt cuộc, tại suy đoán của hắn bên trong, kia hư hư thực thực lục trầm người thần bí, cực khả năng có tại rất nhiều tiên ma huyện cảnh bên trong du đảng năng lực. Chớ đừng nói chi là, kia liên sinh bà lão, còn cực khả năng tại trong bóng tối theo dõi chính mình. Trên đời này tiên ma huyện cảnh nhiều không kể xiết, chúng ta lại mới gặp qua mấy cái, chỉ ít ngọn tiên sơn kia sẽ không ở cùng một địa phương xuất hiện. Đại lão bản tất nhiên là không có chút nào giấu giếm, đem mình những năm này tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn kinh lịch, thu hoạch, không rõ chi tiết nói ra, muốn mời Dương Ngục cùng đi. Ngọn tiên sơn này, cơ hồ đã thành đại lão bản chấp niệm, những trong năm này, hắn chưa hề dừng lại qua tìm kiếm bước chân, thậm chí không tiếc đem mình thủ hạ đắc lực toàn bộ phái ra, chỉ còn cái không có thành tựu tạ thất tùy thân. Thu hoạch, tự nhiên cũng không nhỏ. Dài đến mấy chục năm tìm tòi bí mật, hắn không biết tìm được nhiều ít trân quý dược thảo, kỳ trân dị sắc càng là chỗ nào cũng có, chứ tại thương hội sở dĩ có thể làm được bây giờ tình trạng này, cùng đây cũng là không phân ra. Điểm ấy, Dương Ngục tự nhiên cũng là biết đến. Những năm này, Tây Bắc Đạo sở dĩ có thể tại mấy năm liên tục gió lớn tuyết tình huống dưới, còn có thể liên tiếp bội thu, nguyên nhân lớn nhất, liền là được từ chiêu tài thương hội, trội hơn đương thời tuyệt đại đa số cốc mạch, lại chịu rét cao sản lạnh cây lúa trồng, không cốc thạch, thanh không thạch loại hình, cũng cung cấp rất nhiều. Đại lão bản nói hồi lâu, gặp Dương Ngục chỉ là trầm ngâm không nói, không khỏi có mấy phần lo nghĩ. Ngọn tiên sơn kia xuất hiện tại 20 ngày trước xuất hiện tại tái ngoại, còn bị kia thất sát vương thuộc hạ phát hiện, nếu là chậm trễ, chỉ sợ là không vội, cũng gấp không được. Nhẹ xoa huyệt thái dương, thư giãn tinh thần mệt mỏi, Dương Ngục mở miệng nói ra, không nói đến ngươi tin tức này là không làm thật, cho dù là thật, năm đó ngươi một kẻ phàm nhân, đều có thể từ bên trong lấy đi đạo quả, tái ngoại cao thủ nhập như mây, hơn 20 ngày, chỉ sợ đều muốn đem ngọn tiên sơn kia dời trống. Tuyệt không loại này khả năng, đại lão bản thần sắc mấy lần, càng phát ngồi không yên, cái này lại đúng là hắn trong lòng lo lắng âm thầm. Hắn mặc dù ngẫu vào chỗ kia tiên sơn được tạo hóa, nhưng đối với trong đó hiểu rõ cũng rất có hạn. Ta đã sai người liên lạc Vương Sư Huynh, chờ thêm mấy ngày, nghĩ đến liền có tin tức. Dương Ngục an ủi một câu, không được, lão phu đợi không được. Dạng này, tài nghi sách một phong, lão phu tự đi cùng Vương Tiên Sinh liên lạc, như thế nào? Mấy chục năm có thể đợi. Đó là bởi vì gấp cũng vô dụng, chỉ khi nào có tin tức, đại lão bản nơi nào chờ rồi. Lúc này, hỏi Dương Ngục muốn một phong tự viết, quay người liền mang theo bên người một đám cao thủ vội vàng mà đi. Thiên biến, càng lúc càng nhanh. Một sợi khói đen phiêu hút mà đến, một cái đảo quanh, hiện ra sắc mặt xanh đen quỷ anh, thuận theo mà tới, là Lâm Đạo Nhân. Gần trong một năm, thành bên trong âm quỷ đã thương người, đã không dưới 10 lên, đêm qua Phúc An huyện, lại có 100 người tán thân, kia lệ quỷ xích nửa liền đã có thành tựu. Thiên địa biến hóa, xưa nay không là trong một đêm, nhưng biến hóa rất nhỏ rơi vào đơn độc cá thể trên thân, liền là đủ phá nhà diệt môn đại tai nạn. Lâm đạo nhân sắc mặt 10 phần không tốt, quỷ anh ngược lại là mượt, mà một vòng, không hỏi có biết, được chỗ tốt không nhỏ. Về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Phất tay áo thu hồi quỷ anh, Dương Ngục cũng không khỏi thở dài. Người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người. Quỷ chi âm sát chi khí, có thể tan rã dương khí, đoạt nhân mạng, mà người dương cương huyết khí. Cũng có thể thổi tắt âm sát, diệt sát lệ quỷ. Hội tụ Tây Bắc Đạo nhiều nhất võ giả, lớn như vậy thành trì tại quỷ thần mắt bên trong, tựa như là một tòa lò lửa lớn, cái này đều xuất hiện đã thương người sự kiện, địa phương khác có thể nghĩ. Mà hết thảy này, hết lần này tới lần khác chỉ là mới bắt đầu. Dựa vào Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch Luận, cùng Vương Mục Chi phân quan hóa ảnh chỗ gặp, tương lai, tương tự sự kiện, sẽ càng ngày càng nhiều. Cho đến nhà hành chi bách quỷ, xuất hiện tại dưới ban ngày ban mặt. Quá trình này vốn không nên nhanh như vậy, nhưng theo thiên biến tiệm cận, hồng thủy, phong tuyết, nạn hạn hán, địa chấn chờ thiên tai tầng tầng lớp lớp, thêm nữa thiên hạ đại loạn, các nơi sát phạt không ngừng, quá trình này liền thật to tăng tốc. Y axis là dựa vào Vương Mục Chi nói, nhiều nhất 30 năm, toàn bộ thiên hạ đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như to lớn biến hóa. Quỷ mị đã thương người càng tăng lên bên tai, một khi lan tràn ra ngoài, tai họa vô tận. Lâm đạo nhân ngồi xuống, thần sắc ngưng trọng. Người kia chém yêu ti nhất định phải nắm chặt xây dựng, đêm qua quỷ kia, thôn vệ 100 người dương khí về sau, đã có mấy phần ban ngày quỷ đầu mối, ta nắm chắc. Dương Ngục gật đầu, quá khứ 10 năm, hắn đối với Tây Bắc Đạo nhúng tay rất ít, tại trong mắt ngoại nhân, tựa như là vung tay chưởng quỷ, không có chút nào nhân chủ đảm đương. Nhưng trên thực tế, tay cầm sinh tử bộ tàng trang, Dương Ngục căn bản không cần đem tất cả quyền lợi nắm ở trong tay, nhưng cái này không có nghĩa là hắn cái gì cũng không làm. Đã kích cảnh nội rất nhiều lớn nhỏ gia tộc, quét dọn nạn trộm cướp, mở rộng mới học bên ngoài, hắn cũng tự mình đã định, mở xây một viện hai ti một bộ, một là tư pháp bộ, chấp chưởng pháp độ, hắn tự mình đảm nhiệm ti chủ. Ngoài ra, là tề trường pháp thần công viện, tại về sau, liền là giám sát ti, chủ nghe phong phanh cùng giám sát cảnh nội phạm pháp, dị thường, cuối cùng, liền là chém yêu ti, lấy ngưu đầu Vương Liễu cầm đầu, tuần tra cảnh nội, cầm nã quỷ quái. Lâm đạo nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay. Bất quá, thường nhân không cách nào nhìn thấy quỷ mị, hạn chế chém yêu ti, không phải Tây Bắc Đạo không còn khí máu cường hoành võ giả, mà là Vân Nê đạo nhân phụ lục. Vị này đã từng phù thủy quan chủ, mặc dù nhận mệnh, thế nhưng không chính xác đầu nhập Tây Bắc, người có ích liền tốt. Gặp hắn gật đầu, Lâm đạo nhân cũng liền không nói thêm lời việc này, ngược lại hỏi tới đại lão bản. Trước đó nghe đầy miệng, làm sao, ngươi muốn đi tái ngoại, còn chưa quyết định. Dương Ngục lắc đầu, nhưng ta trước đó ứng đại lão bản. không thể không đi. Ngươi còn có dư lực. Lâm đạo nhân hồ nghi, tại mắt của hắn bên trong, giờ phút này Dương Mục trạng thái đã là nghiêm trọng tới cực điểm, như lại ra tay, sợ là có huyết nhục băng diệt khả năng. Chứ tại thương hội mặc dù có tiền, cao thủ, nhưng cũng không có nhiều, nghĩ xong phá thất sát vương phong tỏa truyền ra tin tức đến, chỉ sợ có chút khó khăn. Có lẽ, có chút suy nghĩ về sau, hắn nói, bần đạo thay ngươi đi một lần đi, bất quá, cái này bị đi đến, ngươi ba yêu cầu đó, coi như đều không đến. Thiếu ba chuyện, Lâm đạo nhân đương nhiên nhớ kỹ. Dương Ngục tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, bất quá, vẫn là gọi ở muốn đi Lâm đạo nhân, lấy ra tích lũy tâm đinh cho hắn. Tích lũy tâm đinh luyện hóa, so với nhân chủng túi tự nhiên dễ dàng rất nhiều, võ thánh thành tựu về sau, cho dù trọng thương, cũng không hao phí hắn quá lớn khí lực, ngược lại là ổn dưỡng, quả thực hao phí hắn không ít linh khí. Đây chính là Trương Nguyên Chúc năm đó luyện chế pháp khí, nghe nói có thuấn sát võ thánh chi năng, người thế mà bỏ được. Vuốt vuốt tích lũy tâm đinh, Lâm đạo nhân không khỏi kinh ngạc. Hắn pha trộn cái này hơn nửa đời người, pháp khí tên tuổi nghe nói không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn chính mình, đương nhiên là không có. Cho ngươi mượn dùng một lát, đến còn. Dương Mục nghiêm mặt nói, đường đường Tây Bắc Vương, như này hẹp hòi. Cầm tích lũy tâm đinh, Lâm đạo nhân khoát tay chặn lại, đã biến mất tại gian phòng bên trong. Thời buổi rối loạn a. Dương Mục đứng dậy, nhìn qua Lâm đạo nhân đi xa bóng lưng, không khỏi khe khẽ thở dài. Định Dương Thành một trận chiến về sau, chuyện của hắn, đột nhiên liền nhiều hơn. Đưa tiễn dụ Phượng Tiên, Đại Lão Bản, Lâm Đạo Nhân, Dư Cảnh. Tề Văn Sinh cũng tìm được hắn, cùng hắn thương thảo xây dựng chế độ về sau tất cả các loại việc vặt. Làm quan không dễ, là vua càng không dễ dàng. Thế ruộng, vũ khí, thành vụ, quân phòng, lại trị, dân sinh. Đủ loại việc vặt nhiều, đủ làm võ thánh đều sức đầu mẹ tráng, vung tay chưởng quỷ, cũng đến cùng không là chuyện gì, đều mặc kệ. Đợi đến mọi việc sắp xếp như ý, đưa tiễn hai người, Nguyệt đã giữa bầu trời, gần rạng sáng. Hô, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Tân Tự bưng cháo bột, gặp Dương Mục thần sắc mỏi mệt, cũng không khỏi đau lòng, vì hắn nhào nặng vai cổng, khu ra rã rời, khôi phục tinh lực. Dương Mục thoải mái thở dài một ngụm, nhắm mắt hưởng thụ lấy nhà mình phu nhân thần thông, sinh sôi không ngừng, khu ra vạn khí, tuy vô pháp cắm rễ xá thân ấn, lại có thể xua tan mỏi mệt cùng đau đớn, áp chế thương thế bộc phát. Trên thực tế, ba năm này, nếu không có Tần Tự thần thông, hắn cũng ép không được cái này xá thân ấn, không thể không học kia lục trầm đưa tới linh dục hợp nhất. Dưới ánh nến phía dưới, Tần Tự cái trán rất nhanh gặp mồ hôi, sau một hồi, nàng buông xuống bụng rụng cánh tay, ngã tiếng Dương Ngục ngực bên trong. Phu quân, nhẹ nhàng vì nàng lau đi mồ hôi, Dương Ngục đương nhiên biết tâm tư của nàng, thản nhiên nói. Quận chúa tại ta ân tình không nhỏ, nàng duy nhất thỉnh cầu, ta cũng vô pháp cự tuyệt. Ông, Tần Tự từ từ nhắm hai mắt, không nói chuyện. Nhưng hô hấp lại trở nên dồn dập mấy phần. Gặp nàng hoảng hốt, Dương Ngục cũng không lại trêu chọc nàng. Bất quá, chỉ là thần thông giao lưu, cũng không cái khác hơn cách chỗ. À, đêm đã khuya, nên ngủ. Một đêm không mộng. Ngày thứ hai, tân hôn vợ chồng trẻ còn chưa đứng dậy, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, xa xa ngừng chân, báo cáo. Vương gia, vị kia Dư tiên sinh, muốn gặp ngài, tới rất cấp, hộ vệ không dám ngăn cản. Biết, Dương Ngục mở mắt ra mặt cho Tần Tự hầu hạ mặc xong quần áo. Cảm thán vài câu mình tự hồ có chút lười biếng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Dư tiên sinh, dĩ nhiên không phải Dư Cảnh, mà là Dịch Dung đổi mặt Dư Linh Tiên. Dương, vương gia. Dư Linh Tiên có chút khom người, thần sắc rất có mấy phần phức tạp. Từng có lúc, người trước mắt nàng, đều chưa từng xem ở mắt bên trong, nhưng ai lại có thể ngờ tới. Ngắn ngủi hơn 10 năm, mà thôi, năm đó Thanh Châu tiểu lại, đã thành dài là một đạo chi vương, càng ẩn có võ đạo đệ nhất thiên hạ đương thời cường nhân. Liên sinh giáo, tình hình gần đây như thế nào? Không có hàng nguyên, Dư Ngục nói thẳng, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Thu hồi trong lòng phức tạp, Dư Linh Tiên cắt tỉa mạch suy nghĩ. Định Dương Thành một trận chiến về sau, liên sinh giáo đại loạn, chúng ta tỉ mũi án lấy vô song sư tỉ phân phó tiếp tục ẩn núp không có tham dự, quả nhiên, kia lão yêu bà lại hiện thân, tất cả phản loạn, tất cả đều bị giết. Nàng quả nhiên còn có hóa thân. Mặc dù sớm có đoán trước, Dư Ngục trong lòng vẫn là hơi trầm xuống. Bất quá, nàng không có trước đó như kia cường hoành, trước kia căn bản không có người có thể thấy được nàng là như thế nào giết người. Nghĩ nghĩ, Dư Linh Tiên không tiếp tục nói, mà là lấy ra một quyển sách. Đây là gần 3 năm đến, liên sinh giáo biến hóa, ngôn ngữ thời gian ngắn nói không rõ ràng, vẫn là ngươi tự mình xem đi. Thông thả, tiếp nhận sổ, lại không vội vã nhìn, Dư Ngục ngược lại hỏi dụng ý của nàng. Ta này tới là bởi vì, cái này, Dư Linh Tiên thần sắc liền trở nên hết sức phức tạp cùng ngưng trọng, có chút dừng lại về sau, mới hạ giọng nói. Vô song sư tỷ. Mời ngươi trong vòng 4 năm, chung phó đại diện Sơn, hợp lực lại giết kia lão yêu bà một lần. Nàng chỉ lưu lại bốn chữ. Đinh đầu tiện thư. Đinh đầu tiện thư. Dương Mục ánh mắt ngưng tụ. Năm đó ở Thất Sát Sơn dưới, từ đầu đến cuối, đối mặt bao quát Hắc Sơn lão yêu tại bên trong Lục Đại Võ Thánh, Trương Huyền Bá đều từ đầu đến cuối có lưu lớn lao chỗ trống. Liền là tại phòng bị âm thầm sát cơ, nhưng cho dù cường hoành như vị kia Tây Phủ Triệu Vương, vẫn là tránh không khỏi kia bảy mũi tên, cuối cùng thân cùng hồn câu diệt. Mà kia từ hư không mà tới, đem nó xuyên thủng bảy mũi tên, liền đến từ, đinh đầu tiện thư. Ông, Dương Mục thất thần chi chớp mắt, gian phòng trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Dư Linh Tiên chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, tựa như trái tim đều bị một con vô hình bàn tay lớn nắm lấy, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Võ Thánh ý chí, mạnh mẽ như thế. Nàng biết, đây không phải Dương Ngục muốn đối nàng động thủ, mà là hắn tâm tình chập chờn thời điểm ý chí lơ đãng tràn đầy. Vẹn vẹn một sợi mà thôi, nàng không ngờ ngửi được mây đen ngập đầu giống như tử vong nguy cơ. Hô, Dương Ngục thất thần chỉ là như vậy một cái chớp mắt, đợi đến kịp phản ứng, Dư Linh Tiên đã là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ ngã nhào trên đất. Thật có lỗi, con ngón búng ra, một sợi khí kình càng quét vô hình khí cơ. Dư Linh Tiên lúc này mới miệng lớn thở dốc, không có ngạt thở mà chết. Mồ hôi lạnh không được từ gương mặt chạy xuống, nàng trong lòng chấn kinh, hãi nhiên tới cực điểm. Nàng đương nhiên biết Dương Ngục lợi hại, không chỉ là giang hồ truyền văn, càng từng tận mắt nhìn đến hắn đại triển thần uy, nhưng xa xa đứng ngoài quan sát cùng tiếp xúc gần gũi lại là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Một sát na kia, nàng chỉ cảm thấy mình yếu ớt tựa như một nến tàn trong gió, thổi chi tức diệt, mà cái này, không phải là ảo giác. Nàng, thực sẽ chết. Thật có lỗi, nhất thời thất thố. Dương Ngục đưa tay đưa nàng dìu dắt đứng lên, đút nàng một viên đan dược. Kỳ lão yêu bà xá thân ấn quá mức lợi hại, Dương Mộ cơ hồ là không giờ khắc nào không tại cuối cùng toàn lực chống lại, nhất thời không quan sát mới. Không, không có việc gì. Dư Linh Tiên miệng cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Vô Song sư tỷ nói, kỳ lão yêu bà cũng không tu luyện đinh đầu thất tiễn, cho nên, thật muốn chú sát một người, cần mỗi ngày 3 lần đốt hương, 7 lần đạp cương bộ đấu, như thế lặp đi lặp lại. 7 năm mới có thể vận dụng một lần. Ngàn năm qua, nàng tự hồ chỉ động tới 2 lần, trước đó nàng vô dụng, nhưng lần này trở về, sợ là rất có thể. Lời nói ở đây, Dư Linh Tiên khí tức mới bình phục lại. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng Dương Ngục tự nhiên hiểu được nàng ý tứ, không có gì hơn là trước kia hắn, cũng không đáng giá kia lão yêu bà vận dụng đinh đầu thất tiễn. Mà lần này có lẽ liền. Bình phục tâm thần, Dương Ngục bình tĩnh trả lời. Đinh đầu tiễn thư, 4 năm ước hẹn. Ân, Dương Mộ minh bạch, ngươi thay ta về nhà ngươi sư tỷ, liền nói trong vòng 4 năm, Dương Mộ chắc chắn sẽ tiến về. Dư Linh Tiên gật gật đầu, lại là không muốn đợi tiếp nữa, có chút khom người thi lễ, liền vội vàng mà đi. Đinh đầu thất tiện thư, gian phòng bên trong, Dương Ngục trong lòng nhai nuốt lấy Dư Linh Tiên, hoặc là nói là Phượng Vô Song. Nàng có lẽ cũng không khẳng định bà lão kia sẽ vận dụng đinh đầu tiện thư bái giết mình, nhưng cái này, nhưng cũng chính bên trong sự lo lắng của hắn. Đinh đầu tiện thư lợi hại. Thấy tận mắt hắn đương nhiên sẽ không quên. Này pháp uy năng mạnh mẽ tới cực điểm, tương truyền có lấy người sát thần chi uy, bên trong một tiễn, hồn phách tán một, 3 mũi tên bên trong, âm dương thọ đoạn tuyệt, 7 mũi tên toàn bên trong, hồn cùng thân câu diệt. Thật sự là mạnh đến cực điểm. Nhưng tương tự, này pháp thi triển hạn chế cực lớn, trước sau 7 năm ngày đêm thăm viếng, không thể có một ngày đoạn tuyệt. Cái này lại là phương pháp phá giải. Còn có 4 năm sau, Dương Ngục trong lòng gần sóng nổi lên. Nhưng trong lòng ngược lại 10 phần bình tĩnh, hắn thần ý nội luyện, cảm giác bạo thực chi đỉnh, trong đó vụ quan lượng lờ, thập đô cấp độ đồ hiện ra trong suốt chi quan, địa khôi tinh, thác ấn bên trong, thác ấn bên trong, thác ấn, trước mắt tiến độ, 56/100, lấy mũ miệng leo lên vương tọa, khí vận tùy theo gia thân, không chỉ là xá thân ấn bị vô hình bên trong đè xuống không ít, tựa hồ cũng làm cho đạo quả trở nên linh động không ít, sau khôi thác ấn địa khôi tinh tiến độ. Cũng so với hắn dự liệu nhanh hơn không ít, có lẽ lại có hơn 3 năm một chút, liền có thể công thành. Đến lúc đó, hắn liền có tấn thăng thập đô tất cả điều kiện. Chỉ cần hắn có thể giải quyết, võ thánh thành tựu về sau, đạo quả cấp độ đồ yên lặng vấn đề. Lão yêu bà, một ngụm trọc khí phun ra như gió, đem cửa phòng trùng điệp đóng lại, Dương Ngục nuốt đại lượng kim hoàng, lại lần nữa ngồi xếp bằng, tinh thần của hắn nội liễm. Các tỉ mình những ngày này được mất, nội quan tự thân thương thế, cảm ứng đến chiếu thân biến hóa rất nhỏ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía huyệt khiếu bên trong, từng tia từng sợi linh khí lượn lờ bên trong thất khiếu thạch khỉ. Chỉ cần tiểu tự thân thông tiến giai, khu ra xá thân ấn, là được rồi. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục lâm vào tầng sâu nhập định bên trong. Chữa thương chờ đợi, tu luyện ý chí, là chiếu thân bổ sung gân xương da mô, đồng thời, nhất tâm đa dụng, cũng đang vì mình sáng tạo một môn bí pháp, có thể không tổn hao gì truyền công bí pháp. Đông đi xuân tới, vạn vật sinh sôi, tân lịch 9 năm cứ như vậy quá khứ, Tây Thành Bắc thời gian qua đi 10 năm có thừa, lại lần nữa có chủ. Đảo mắt lại là 2 năm qua đi. 2 năm qua đi, Thành không cấm đi lại ban đêm, không có gì ngoài không rượu bên ngoài, so với chiến loạn chưa lên, Tây Bắc đạo phồn hoa nhất thời điểm đều muốn náo nhiệt rất nhiều. Đổi một thân trang phục thứ hai, theo nhà mình Đình Úy Dương Lao đi tại trên đường cái, ra khỏi thành Tiểu Phỉ hơn 2 năm, lại trở lại thành bên trong, thứ hai trong lòng mùi mùi mãi thôi. Quá khứ trong 2 năm, Tây Bắc đạo biến hóa cực lớn, các loại mới học như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện tại từng cái thành trì, hương trấn, thậm chí thôn xóm bên trong. Không nói nho học tinh nghĩa, chỉ truyền thụ văn tự, số tính, cung kỵ xạ võ công. Mà theo từng đám mới học học sinh ra làm quan, Tây Bắc đạo so với dĩ vãng, càng thêm bình ổn. Ở giữa, không có gì ngoài một chút nho gia sĩ tử đại náo, bị chém giết về sau, lại không bất kỳ gần sóng nào. Trong 2 năm, thiên hạ quỷ dị thái bình xuống tới, vô luận là tái ngoại biên quan, vẫn là đại minh chính đạo rất nhiều phản vương, nhao nhao trở nên yên lặng. Mà hết thảy này, đều nguồn gốc từ tại 2 năm trước. Tòa kia đột nhiên xuất hiện tại tái ngoại tiên sơn, kia là một tòa ẩn chứa tất cả các loại tà hóa cùng nguy hiểm đất kỳ dị. Trong 2 năm, có võ thánh bỏ mình hắn bên trong, cũng có đại tông sư từ trong đó được tà hóa, thành công tấn thăng. Thậm chí, từ hắn bên trong đạt được pháp khí, lấy tông sư chi thân, nghịch phạt võ thánh, thiên hạ chấn động. Ngọn tiên sơn kia, tuy là tức vuông, nhưng to lớn quả thực vô biên, đến nay, đều không người biết được hắn lớn bao nhiêu, chỉ biết hiểu hắn bên trong tà hóa rất nhiều, đạo quả, pháp khí. Thần chuẩn tầng tầng lớp lớp, như thế tạo hóa chi địa, làm người hướng tới, đáng tiếc, chúng ta thực lực không đủ, căn bản đi không được tái ngoại, ai? Làm sao đi không được, Ly Châu Giang Tiểu Bạch tại hắn bên trong đắc được đạo quả, bây giờ tự xưng Mã Diện, đã là cùng Vương Liễu Đại Nhân tề danh chém yêu ti ti chủ. Nghe nói, 2 năm này nhiều, thiên hạ các lộ chư hầu, võ lâm tông môn, giang hồ tán nhân, đều chen chúc mà đi, bởi vậy, thiên hạ đều thái bình hơn 2 năm. Hừ, thì tính sao? Cẩm Tú Sơn Hà Bản, nhà ta Dương Đại Vương, nhưng vẫn là thiên hạ đệ nhất. Ai nói đến chuẩn đâu, nghe người ta nói, đó căn bản là triều đình nâng giết, chứ đường phản vương, ẩn ẩn đều tại, nhằm vào chúng ta, tương lai còn chưa nhất định như thế nào. Im lặng, im lặng. Phố lớn ngõ nhỏ, đều là tiếng thảo luận. Dương Lao sờ lấy mình bụng lớn, sớm đã thành thói quen, thứ hai lại là nghe được say sưa ngon lành. Tiểu Phỉ hơn 2 năm, hắn quả thực không có làm sao nghe nói qua việc này. Giờ phút này, trong lòng, cũng không khỏi linh hoạt bắt đầu. Đáng tiếc, thân ở quân bên trong, tự tiện rời đi, kia là trọng tội. Cũng không biết lão gia hỏa kia, làm sao nổi điên muốn mời ta. Dương Lao tích thầm thì, ngừng chân. Trước mắt là một tòa mới mở tửu lâu, trên dưới 8 tầng chi cao, tiếng người huyên náo, xa xôi mấy trượng, các loại thức ăn hương khí liền phiêu đãng tới. Thứ hai biết vâng lời, theo nhà mình Đình Úy trên đến lầu 8, liền thấy một thân đoạn đã từng lệ hộ khí thế to lớn, mà ngồi. Trước người bày tràn đầy một bàn lớn thịt rượu. Hắc, nhìn thấy một cái bàn này, Dương Lao da mặt đều là lắc một cái, sau một khắc, không đợi thứ hai phản ứng, quay người liền chạy xuống lầu dưới. Hắc, Tân Lệ Hộ sững sờ, chợt đưa tay chộp một cái, vô hình kình khí hóa thành bàn tay, đem hắn lôi kéo trở về. Dương mập mạp, ngươi chạy cái gì? Ngươi cái này vắt chạy ra nước, vắt cổ chạy ra nước, bày xuống như thế cả bàn thịt rượu, lão tự sợ là có mệnh ăn, mất mạng kéo. Dương Lao giãy giụa lấy lại nơi nào kiếm thoát, tốt ngươi cái Dương mập mạp, Tần Mỗ trong mắt ngươi liền là người như vậy. Tần Lệ Hộ trừng mắt, đem hắn gắt cao theo trên ghế. Thế nào, ngươi chẳng lẽ chỉ là mời lão tử ăn một bữa cơm? Dương Lao không vùng vẫy, cười lạnh. Khi đầu tiên nói trước, bữa cơm này ngươi mời, mà lại lão tử cái gì cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Đừng, đừng đừng. Hắn kiểu nói này, Tần Lệ Hộ cũng chỉ đến buông ra tay, ngượng ngùng cười. Chúng ta quan hệ này, nói cái này coi như khách khí. Dương Lao mí mắt trung lên, kém chút lại muốn trốn bán sống bán chết. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tân Lệ Hổ bị cái này lão mập mạp cả im lặng, thật lâu mới tức giận nói. Không có gì, liền là gần nhất gặp được chút chuyện nghĩ. Không có tiền, cùng tiền không quan hệ. Tân Lệ Hổ kém chút vung ra một bàn tay, đã là khí đau răng. Là như thế này, hôm qua, có mấy cái như vậy người, đưa tới mấy quyển bí tịch. Không phải vay tiền, vậy là tốt rồi nói. Dương Lao thở phào, ra hiệu thứ hai cùng nhau ngồi xuống. Lúc này mới tiếp nhận Tần Lệ Hổ đưa tới mấy quyển bí tịch. Cái này xem xét, nếu không phải Tần Lệ Hổ tay mắt lanh lẹ, hắn liền kêu to nhảy bật lên. Dù là như thế, thân thể của hắn đều là rung lên, tóc bị điện giật cũng giống như đứng đấy bắt đầu. Phách Tôn Binh hình thế, Phách Tôn Bá Vương thương, cao giáp thần quyền, còn có đại thiền tự kim cương bất hoại thân. Ngươi, đây là giả a. Dương Lao bị hù khẽ run rẩy, thứ hai cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Những năm gần đây, theo thiên hạ đại loạn, các nơi võ phong cực thịnh, Huyền Không Sơn các loại bản danh sách sớm đã mọi người đều biết. Mà giờ khắc này bị Dương Lao vung trên bàn, đều là danh liệt thần công dị thuật bản trên thần công. Thật, Tân Lệ Hổ phiền muộn nắm vuốt rượu chén, không hỏi có biết, hắn đã đọc qua qua. Thân là đại tông sư, nhãn lực của hắn tự nhiên là có, chỉ ít, thật giả vẫn là nhận được. Vâng, Lý Sấm, hắn muốn lôi kéo ngươi. Dương Lao kịp phản ứng. Hai năm này, khi Định An đạo 10 phần sinh động, nghe nói lấy thần công bí tịch, đạo thuật đang dược chiêu mộ rất nhiều cao thủ. Ngươi không đáp ứng a? Kỳ Lý Sấm loạn quốc chi bối phận, dưới trướng đều là một ít tà ma ngoại đạo, liên sinh yêu nhân, Tần Mỗ làm sao lại đáp ứng hắn mời chào? Tần Lệ Hổ cười nhạo một tiếng, chính là Dương. Lời nói đến đây, Dương Lao đã là xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng đem miệng của hắn che lên. Ngươi điên rồi, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Dương Lao kém chút bị nhà mình muội phu tức chết, hắn đương nhiên biết Tần Lệ Hổ tâm hướng triều đình, sở dĩ quy thuận Tây Bắc, là bởi vì đánh cược thua cho nhà mình Dương Đại Vương. Nhưng cho dù lòng có không phục, lời này cũng là có thể nói. Hắn nếu ngay cả điểm ấy dung người chi lượng đều không, Tần Mỗ như thế nào lại vì hắn bán mạng. Tần Lệ Hổ tự rót tự uống, nước trà đạm vô vị, hắn bẹp một chút, phun ra một miệng trà mạc. Hắn có thể tài ngắn ngủi mấy năm ở giữa sáng lập mạnh như thế quân, Tần Mỗ từ liền có chơi có chịu, tâm phục khẩu phục. Vậy ngươi, Dương Lao nhẹ nhàng thở ra, thứ hai cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Xây dựng chế độ, không chỉ là tuyển nhận ngoại thần, càng là định ra pháp độ, Tây Bắc đạo mặc dù không có bởi vì nói hoạch tội mà nói, nhưng cùng bên ngoài cấu kết, nhưng cũng là trọng tội. Mấy bản này bí tịch đương nhiên là cực tốt, bất quá lão phu căn cơ đã định, cũng không quá để ý. Nhẹ chuyển trà chén, Tân Lệ Hổ thần sắc có chút biến hóa, nhưng người kia xuất ra một vật, lại quả thực làm lão tự động tâm gấp. Thứ gì? Dương Lao giật mình, hắn nhưng là biết, nhà mình cái này muội phu tính nết, căn bản sẽ không động tâm, vì ngoại vật. Tân Lệ Hổ không đáp, chỉ là dính lấy nước trà trên bàn viết xuống 5 chữ to. Thứ hai nhịn không được nhìn lại, trong lòng liền là nhảy một cái. Võ khúc cấp độ đồ. Ngươi, Tân Lệ Hổ cũng không nói thấu, nhưng Dương Lao lại là kịp phản ứng, thần sắc có chút khẩn trương. Ngươi gọi ta tới, sẽ không phải là muốn dẫn lão tử chạy trốn đi. Nói nhảm, Tân Lệ Hổ lần này nhịn không được, một bàn tay đem hắn đổ nhào tại. Kia Dương Mỗ người dù có không đủ, nhưng cũng là đương thời đại hào kiệt, Lý Sấm, quỷ quái hạng người vậy. Cũng xứng lão phu thần phục với hắn. Mẹ ngươi, Dương Lao ăn một bàn tay, cổ kém chút đoạn mất, mắt nổi đom đóm tức giận đến không nhẹ. Có rắm cứ thả, lão tử biết ngươi muốn làm cái gì. Gọi ngươi tới, một là cảnh cáo ngươi, không muốn thu những cái kia không rõ lai lịch chỗ tốt, đừng ra thành. Tần Lệ Hổ đứng dậy, là đại cửu ca rót một chén trà, thần sắc hòa hoãn. Thứ hai, cũng là từ biệt. Ông, lần này, thứ hai sắc mặt cũng thay đổi, kinh nghi nhìn về phía đối diện. Đại tướng quân, ngươi đây là muốn. Những cái kia rác rưởi, trốn ở trong bóng tối nhìn trộm lão phu không nói, còn ba phen mấy bận đào đi lão phu thủ hạ tướng tài, thật coi lão tử là con mèo bệnh. Tần Lệ Hổ nhe răng cười một tiếng. Võ khúc cấp độ đồ, lão tử muốn, mạng chó của bọn họ. Lão tử cũng sẽ không bỏ qua. Mới học, kẹp lấy sách thật dày quyển, Tề Văn Sinh chạy chậm chậm tại vương phủ bên trong, nghe trong phủ mới học bên trong tụng niệm âm thanh, không khỏi trong lòng khẩn trương. Hai năm này, mới học chi phong càng phát ra đựng, trong bóng tối bất mãn, không chỉ là bình thường nho gia sĩ tử, vạn tượng sơn môn hạ, cũng có người rối loạn lên. Hắn dù công bằng, vừa ý bên trong tổng cũng có loại không đúng vị. Vương gia là muốn đoạn nho gia căn cơ sao, cái này sợ là sẽ phải lọt vào to lớn phản phệ. Tề Văn Sinh trong lòng thở dài, không khỏi bước nhanh hơn. Hắn sẽ không cho phép có người dao động Tây Bắc đạo căn cơ, nhưng chung quy học được nhiều năm tinh nghĩa.